nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 59, 59, xé rách mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên rất không thích ánh mắt những người trước mặt nhìn Phượng Cửu Ca, không khỏi nắm chặt tay nàng, khuôn mặt đen xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới Phượng Khinh Ca cùng Trịnh Nghiệp Minh hàm cắt xạ ảnh khiêu khích như vậy. Muội phu chậm lại, Trịnh Nghiệp Minh thấy vậy làm sao chịu buông tha, hét lớn một tiếng, lập tức đưa tay muốn đi qua bắt lấy cánh tay Vân Ngạo Thiên. Bọn họ phái nhiều nhân mã hỏi thăm chung quanh như vậy cũng không có hỏi thăm dấu vết về nam nhân này, sợ cũng chỉ là hạng người tịch mịch vô danh, qua Linh Lung Tháp thuần túy cũng là may mắn, cũng không có bao nhiêu năng lực. Mà hôm nay hắn không muốn lộ ra sơ hở, vậy hắn liền tự mình đi thử xem. Một đạo thanh sắc quang mang chợt hiện ra, ở trong tay Trịnh Nghiệp Minh kết thành một đoàn thanh sắc hỏa diễm trong suốt, cho dù là giữa ban ngày, cũng có thể nhìn thấy tia lửa kịch liệt bắn tung tóe khắp nơi. Phượng Cửu Ca vừa nhìn liền thấy vui. A, thanh sắc đấu khí trung kỳ, thái tử Đông Càng này cũng quá không có gì tiến triển. Tiên thiên đấu khí của Trịnh Nghiệp Minh không tệ, nghe nói năm đó 16 tuổi đã bước vào hàng ngũ đấu khí màu xanh, cũng là nhân vật được xưng là thiên tài, Phượng Khinh Ca cũng bởi vì như thế mới chịu gả xa. Chỉ là đáng tiếc thiên phú tốt như vậy, cũng bị cuộc sống của gã hậu thiên thanh sắc huyền mã này mài mòn. Lúc trước Phượng Khinh Ca gả qua bất quá lục sắc đấu khí trung kỳ, hiện giờ đã bước vào đấu khí màu xanh đã lâu, Trịnh Nghiệp Minh hắn còn dừng lại tại chỗ, không tiến triển. Phượng Cửu Ca cười khẽ một tiếng, đối với Trịnh Nghiệp Minh mà nói quả thực chính là đổ thêm dầu vào lửa. Bị một người không có đấu khí khinh thường, thật đúng là nghĩ màu xanh đấu khí của hắn là ăn chay. Không đành lòng đả thương Phượng Cửu Ca, dứt khoát tất cả lửa giận đều hướng về phía Vân Ngạo Thiên PSA tiết ra, buông tay là một pháp quyết thức, lại đem ma thú của hắn cũng gọi ra. Xích Luyện Hổ Vương cấp 6, hắc áp từ trên đỉnh đầu bọn họ rơi xuống trước Phượng Cửu Ca bọn họ, một thân màu vàng và đen sọc sặc sỡ, hai cái răng nanh sáng ngời, ước chừng dài 4-5 tấc. Mắt sắc bén như chuông đồng, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Bốn móng vuốt sắc bén vô cùng, có thể gọt sắt đoạn ngọc, uy lực vô cùng. Trịnh Nghiệp Minh cười lạnh lùng. Muội phu, vẫn nên cho mặt mũi cùng tỷ phu luận bàn một chút đi. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên lúc này đứng ở chính giữa cầu đá hồ sen. Phía trước có mãnh hổ, sau có Trịnh Nghiệp Minh, bị ngăn ở giữa tiến thoái lưỡng nan. Mà Phượng Khinh Ca tuy rằng ngày thường có chút tức giận hành động của Trịnh Nghiệp Minh, nhưng gà theo gà chó theo chó, nàng đương nhiên là phải giúp đỡ Trịnh Nghiệp Minh. Hai tay pháp thức quyết hợp 10, mấy vạn thanh sắc quang mang từ phía sau nàng tràn ra, hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động ra ngoài, giống như sợi tơ, trên không trung đan xen thành một tấm lưới lớn màu xanh, đem toàn bộ hồ sen toàn bộ bao ở bên trong. Kết giới, hoàn toàn đem bên ngoài lẫn bên trong tách biệt, Trịnh Nghiệp Minh không biết nặng nhẹ, phía trước cách đó không xa chính là đại sảnh Phượng gia, trưởng bối Phượng gia toàn bộ đều ở đó, hắn lại lựa chọn ở chỗ này động thủ, hoàn toàn không lo lắng cái khác. Phượng Khinh Ca đem nơi này phân thành kết giới, sẽ không sợ Trịnh Nghiệp Minh ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng đã sớm muốn đánh người, hôm nay nếu đã xé rách mặt, vậy thì dứt khoát xé đến cùng cũng tốt. Trịnh Nghiệp Minh, ngươi nói nhảm cái gì, kết giới của ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Trịnh Nghiệp Minh năm ngón tay thành móng vuốt, trong mắt cười lạnh. Hắn cùng với Xích Luyện Hổ Vương của hắn, cùng nhau hướng ở giữa bước tới. Ta nói cửu muội, muội vẫn nên đến sau lưng tỷ phu đi. Trong chốc lát tỷ phu khống chế lực lượng không tốt, cũng không muốn làm muội bị thương. Lúc này đều còn có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, xem ra là thật không đem Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên để vào mắt. Phượng Cửu Ca ở khóe môi gợi lên một tia cười lạnh khinh thường, hạ thấp thanh âm nói. Phu quân, ta hình như đã nói qua mời chàng xem kịch. Ô, diễn viên đã đến đông đủ cả rồi. Cách chương.